Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ đến lớn, nàng luôn sống theo quy chuẩn của những cô gái gia đình quyền quý. Như lời gia đình đã nói, những thứ vật chất có được từ khi còn nhỏ chính là thành quả của sự may mắn khi được sinh ra trong một gia đình giàu có. Nhưng cũng chính vì vậy, nàng không thể đạt được sự hoàn mỹ thực sự, nếu Tiêu Ngôn Cẩn chỉ vì gia sản của các nàng mà đến gần nàng, thì nàng sẽ không ngần ngại đuổi cô đi. Nàng thừa nhận mình là người ích kỷ, vì tình yêu, nàng có thể không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Tiền bạc, quyền lực, tình yêu, nàng đều muốn có. Vệ Thấm cúi đầu, trong lòng cảm thấy sự gần gũi giữa nàng và Bách Lý Chi Vi thật sự là do nàng tự tạo ra. Thực ra, bà cũng chưa bao giờ nói rõ, đối tượng mà bà muốn nàng kết thân là Bách Lý Chi Vi. Dẫu vậy, bà gặp mặt giao tiếp với Bách Lý Chi Vi vì muốn Quý Vân Nặc tìm được một alpha tốt giống như Quý Chi Diệp, người đã luôn đối xử tốt với bà. Mỗi ngày bà sống trong hạnh phúc, bà mong muốn con gái cũng có thể có được niềm vui như vậy. Chỉ cần đối phương yêu nàng, tài sản không quan trọng, dù sao quý gia không cần phải dựa vào hôn nhân để có cuộc sống tốt. Không khí xung quanh trở nên cực kỳ im lặng, đột nhiên có tiếng cười vang lên. Quý Chi Diệp cười, Vệ Thấm nhìn về phía bà, nhíu mày, chị cười cái gì? Quý Chi Diệp không trả lời, mà quay sang hỏi Quý Vân Nặc, còn thật sự yêu Tiêu Ngôn Cần phải không? Quý Vân Nặc không chút do dự trả lời, đúng vậy. Tiêu Ngôn Cần nhìn Quý Vân Nặc, không chỉ yêu, mà còn rất thích, rất rất yêu. Quý Vân Nặc đối diện với mẹ mình, giống như huyết thống tương đồng. Quý Chi Diệp rất nhanh đã nhận ra nàng đang bộc lộ cảm xúc thật sự, và còn biết rằng em ấy cũng rất yêu con. Quý Vân Nặc kiên định nói, Tiêu Ngôn Cần khẽ mím môi, đột nhiên tay cô bị Quý Vân Nặc nắm lấy. Quý Vân Nặc làm như vậy chỉ để nói cho cô biết, tình yêu của nàng dành cho cô cũng giống như vậy, tình cảm trong lòng nàng không thiếu mà chỉ có ngày càng nhiều thêm. Quý Chi Diệp lại hỏi, nếu con yêu cô ấy như vậy, nếu chúng ta vẫn không đồng ý, thậm chí đuổi con ra khỏi nhà, con vẫn muốn ở bên Tiêu Ngôn Cẩn sao? Không, Quý Vân Nặc nhếch môi cười nhẹ, con sẽ không rời khỏi quý gia. Tiêu Lương Mộc định lên tiếng, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng im lặng. Hưởng thụ tài sản sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy? Không ngờ, câu nói tiếp theo của Quý Vân Nặc lại làm ông nghẹn họng. Đúng là con sai, Quý Vân Nặc giọng nhẹ nhàng nói. Con hẳn là phải nghe lời mọi người. Học đàn dương cầm, kéo đàn violon, nói chuyện trà đạo, sống cuộc sống thanh nhã, ăn uống thanh lịch, cũng muốn nói chuyện một cách thanh thoát, rồi quản lý gia tộc và tài sản, kết hôn với một alpha mà mình không thích, sinh con trai con gái. Thứ nhất, thứ hai, Tiêu Ngôn Cẩn nghe xong cảm thấy hụt hẫng. Rốt cuộc, Quý Vân Nặc là người như thế nào? Có lẽ chẳng ai rõ ràng. Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên mặt Quý Vân Nặc, Tiêu Ngôn Cẩn không khỏi nảy sinh một cảm giác đau lòng. Đây là lần đầu tiên Vệ Thấm nhìn thấy giọt nước mắt của con gái. Ngoại trừ khi ở nước ngoài, từ nhỏ đến lớn, Quý Vân Nặc đều là bà chăm sóc. Bà chưa từng thấy con gái cứng cỏi như vậy lại rơi lệ. Nhưng lần này, chỉ với một vài lời nói chưa dứt, con gái bà đã bật khóc. Con nói vậy là có ý gì? Vệ Thấm run rẩy hỏi. Quý Vân Nặc không đáp, chỉ im lặng như một khúc gỗ vô cảm. Bây giờ con chỉ muốn hỏi mọi người, nếu con tiếp quản quý gia, mọi người có thể cho con lấy một alpha mà con thích không? Quý Chi Diệp trong lòng lo lắng, quý gia lớn như vậy, tài sản phải có người kế thừa, nếu con muốn kết hôn với một alpha mà con thích, tất nhiên phải nghe theo nguyện vọng của con. Thật sao? Quý Vân Nặc kiên định ngẩng đầu lên, nghi ngờ hỏi, mọi người sẽ để con lựa chọn alpha con thích sao? Không quản lý con và những người bạn của con sao? Vệ Thấm hừ lạnh một tiếng, dù con có thích hay không, alpha đó nhất định phải ưu tú. Vậy sao? Vậy những lời trước đó mọi người nói chỉ là giả thôi sao? Con, Vệ Thấm tức giận, giơ tay lên định đánh nàng, nhưng lại ngừng lại ngay giữa chừng. Bà đấm mạnh vào Quý Chi Diệp. Quý Chi Diệp kêu lên một tiếng đau đớn. Cuối cùng, Vệ Thấm vẫn không nỡ đánh con gái mình. Cả đời bà chưa từng đánh con gái. Đó là một sự tiếc nuối không thể thay đổi. Quý Chi Diệp thở dài. Không chịu nổi nữa, Mama chỉ muốn biết liệu con có thể vì Tiêu Ngôn Cẩn mà rời bỏ Quý gia không? Không, Quý Vân Nặc lại kiên định trả lời. Con sẽ lén lút qua lại với Tiêu Ngôn Cẩn, rồi đợi khi con nắm quyền Quý gia, con sẽ mang Tiêu Ngôn Cẩn trở về. Mama, hiện tại con có quyền lực và tài sản, nhưng con cũng sẽ không buông tay Tiêu Ngôn Cẩn. Con muốn có tất cả, nhưng con cũng muốn em ấy. Nàng muốn không chỉ là địa vị và tài sản, mà còn Tiêu Ngôn Cẩn. Nhưng nàng không xem Tiêu Ngôn Cẩn như một món đồ. Những lời này chỉ là để nói cho Quý Chi Diệp nghe mà thôi. Vậy Mama cố ý không để hai người lén lút gặp nhau sao? Quý Vân Nặc gật đầu, khí thế kiên định bùng lên. Vậy thì con sẽ không bao giờ kết hôn. Người con yêu duy nhất là Tiêu Ngôn Cẩn. Đây là lần đầu tiên con yêu ai đó. Và có thể sau này con sẽ không yêu ai nữa. Con sẽ không để Tiêu Ngôn Cẩn yêu ai khác. Nếu em ấy yêu ai, con sẽ chia rẽ họ. Tiêu Lương Mộc và Lương Trĩ nghe xong không thể tưởng tượng nổi. Nếu bảo rằng con gái họ không cần một cuộc hôn nhân tốt đẹp, thì Quý Vân Nặc thật sự chẳng có chút xấu hổ nào. Những lời này sao lại có thể nói ra một cách dễ dàng như vậy? Vệ Thấm run rẩy, cảm thấy phẫn nộ trong lòng nhưng cũng không thể ngăn cản được cảm xúc của mình. Thực tế, qua hành động và thái độ của Tiêu Ngôn Cẩn, họ có thể thấy rõ ràng cô là người như thế nào. Liệu Tiêu Ngôn Cẩn có xứng đáng với Quý Vân Nặc? Câu trả lời có lẽ đã rõ ràng, nhưng họ lại lo lắng về việc Quý Vân Nặc sẽ quá yêu mà đưa hết gia sản của Quý gia cho Tiêu gia. Nhưng vừa rồi, những lời Quý Vân Nặc nói đã mang lại cho họ một hy vọng lớn. Quả đúng là con gái nhà hào môn. Suy tính vẫn rất tỉ mỉ, dựa theo tính cách của Quý Vân Nặc, thì nàng chỉ giúp đỡ Tiêu gia, còn muốn toàn bộ gia sản giao cho Tiêu Ngôn Cẩn, thì đúng là chuyện đùa. Vệ Thấm trong lòng không biết phải làm sao, bỗng nhiên cảm thấy thông suốt, thở dài một hơi, được rồi, chuyện đến lúc này, mẹ cũng không muốn nói thêm gì nữa, con muốn làm gì thì làm. Tiêu Ngôn Cẩn nghe những lời này, không khỏi cười khúc khích, mặc dù lời Quý Vân Nặc vừa rồi có chút bi thương. Nhưng Tiêu Ngôn Cẩn hiểu, nàng chưa bao giờ là kiểu người vì tình yêu mà bỏ qua tất cả. Và đó là lý do khiến Tiêu Ngôn Cẩn thực sự cảm thấy mình được tôn trọng. Tình yêu chân chính đầu tiên chính là yêu chính bản thân mình. Tiêu Ngôn Cẩn, Vệ Thấm gọi, Tiêu Ngôn Cẩn ngạc nhiên. Sao vậy, gì về? Vệ Thấm thật sự không quen nhìn vẻ mặt vô tội của Tiêu Ngôn Cẩn. Cảm giác như Tiêu gia đang lợi dụng Vân Nặc. Cô có thể cam kết cả đời yêu thương con gái của tôi không? Quý Chi Diệp hỏi, Tiêu Ngôn Cẩn cười ngây ngô, nắm tay Quý Vân Nặc thật chặt. Con thề, con sẽ yêu Nặc tỉ tỉ suốt đời. Kiếp sau cũng yêu. Quý Vân Nặc nghe xong không khỏi đỏ mặt. Vệ Thấm nói, được rồi, còn có một số điều kiện cần cô cam kết. Tiêu Ngôn Cẩn gật đầu. Dì Vệ, dì nói đi, dù điều kiện gì, cô đều sẽ đồng ý. Thứ nhất, nếu Tiêu gia phá sản, thì cô và con gái của chúng ta phải kết hôn. Cô phải gả cho Quý gia, trở thành người ở rể của Quý gia. Hơn nữa, con cái phải mang họ Quý. Tôi không đồng ý với điều kiện này. Tiêu Lương Mộc hô lên, Tiêu chúng ta có cốt khí, ai muốn đi ở rể chứ? con đồng ý ở rể của quý gia. Tiêu Ngôn Cẩn nói, Tiêu Lương Mộc, hỗn trướng. Tiêu Lương Mộc kiên quyết không đồng ý. Ông túm lấy cánh tay Tiêu Ngôn Cẩn mà vung vẩy. Con điên rồi sao? Con là một alpha mà lại ở rể. Điều này còn đáng hận hơn cả việc coi mình là một tên cha a. Ba, đừng nhúng tay vào chuyện của con. Con muốn làm gì ba không cần quản. Nếu đến lúc đó ba làm hỏng chuyện hôn sự của con sẽ không tha cho ba đâu. Tiêu Lương Mộc, vậy con đừng hối hận. Tiêu Lương Mộc cũng không nghĩ thêm. Đứa con này thật sự càng lớn càng khiến ông phiền lòng. Tiêu Ngôn Cẩn đã có quyết định, và cô không thấy việc ở rể là chuyện gì đáng ghê tởm. Thứ hai, sau khi cô gả vào quý gia, không được can thiệp vào công ty của quý gia. Nếu cô muốn theo đuổi sự nghiệp ca sĩ của mình hoặc trở thành một bà chủ gia đình cũng được, nhưng tuyệt đối không được liên quan đến công ty của quý gia. Tiêu Ngôn Cẩn ừ một tiếng, dì về, dì yên tâm, con sẽ chỉ tập trung vào sự nghiệp giới giải trí, tuyệt đối không can thiệp vào công ty quý gia. Vệ Thấm thấy Tiêu Ngôn Cẩn thành khẩn, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều. Thứ ba, cô không được ngủ chung với con gái của tôi. Hai điều đầu tiên Tiêu Ngôn Cẩn dù sao cũng sẽ đồng ý. Nhưng khi nghe đến điều thứ ba, cô thật sự sửng sốt. Tại sao? Không khỏi buột miệng hỏi. Vệ Thấm nổi giận, trừng mắt cô. Tại sao? Cô còn hỏi tại sao? Cô là một alpha không biết xấu hổ. Lừa con gái của tôi để con bé cứng rắn yêu cô. Còn lôi kéo con bé lên giường với cô. Tôi còn chưa dạy dỗ cô thì cô cảm thấy mình đúng phải không? Ai cho phép cô làm con gái của tôi mang thai? Tiêu Ngôn Cẩn, Tiêu Lương Mộc thanh thanh giọng. Nếu vậy, chắc các người cũng phải chuẩn bị một lễ vật gì đó rồi. Quý Vân Nặc nghĩ đến điều gì? Lấy ra một tờ chứng nhận bất động sản. Đây là chứng nhận bất động sản của Tiêu gia. Đây có thể coi là lễ vật đính hôn không? Quý Chi Diệp nghĩ đến trước đó khi mà Quý Vân Nặc muốn 200 triệu. Cười nói, thì ra con gái của tôi là đang mua nhà cho các người. Nhìn lại, thì ra Quý Vân Nặc đúng là đang lừa dối Tiêu Ngôn Cẩn. Tiêu Ngôn Cẩn, ba nhận đi, đây là căn nhà mà ba luôn mong muốn. Tiêu Lương Mộc cảm thấy thật sự xấu hổ, nhưng lại không thể làm gì. Đành phải nhận lấy, chừng Tiêu Ngôn Cẩn, con thật là một đứa con phá gia chi nữ. Tiêu Ngôn Cẩn nhún vai, một đứa con gái phá gia có thể gả cho thiên kim tiểu thư thì cũng không tệ. Cô lại nhìn bụng Quý Vân Nặc một lần nữa. Tiêu Ngôn Cẩn vẫn hơi hoảng hốt, liệu nàng có thật sự mang thai không? Thầm quyết tâm, cô sẽ kiếm tiền nuôi dưỡng vợ và con. Cuối cùng, cuộc gặp mặt kết thúc. Vệ Thấm và Quý Chi Diệp không cho Tiêu Ngôn Cẩn trở về, mà bảo cô đi làm quen với môi trường ở quý gia. Cái mà họ gọi là sống chung, mặc dù không phải là kiểu ngủ chung. Quý Chi Diệp lái xe, Vệ Thấm ngồi ở ghế phụ. Vệ Thấm thường xuyên nhìn vào kính chiếu hậu, kiểm tra xem Tiêu Ngôn Cẩn có làm gì với con gái của mình không. Hai người ngồi rất yên ổn, thậm chí còn không có một câu nào được thốt ra. Tiêu Ngôn Cẩn không dám nói gì, không khí đầy rẫy sự ngượng ngùng. Quý Vân Nặc đã gửi vài tin nhắn, buông điện thoại xuống, vô tình đụng phải tay Tiêu Ngôn Cẩn. Tiêu Ngôn Cẩn lập tức nắm chặt tay nàng, cảm giác an toàn đó khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Trong không gian im lặng, Tiêu Ngôn Cẩn nghe thấy tiếng Vệ Thấm liên tục gõ màn hình điện thoại, có vẻ như đang than phiền về gì đó với một vài quý bà khác. Tuy vậy, Tiêu Ngôn Cẩn nhìn ra ngoài cửa sổ. Những lời than vãn đó chỉ là than vãn mà thôi. Cô là Tiêu Ngôn Cẩn, không bao giờ để chuyện đó ảnh hưởng đến mình. À đúng rồi, Vân Nặc con mang thai bao nhiêu tháng rồi? Vệ Thấm hỏi. Quý Vân Nặc ngập ngừng trả lời, 2 tháng. Vệ Thấm không nhận ra sự ngập ngừng trong lời nói của Quý Vân Nặc, chỉ thở dài bất đắc dĩ. Như vậy thì tốt, tuy chưa kết hôn mà đã có con, nàng thật sự trở thành bà mẹ trẻ tuổi. Vệ Thấm đã chuẩn bị một phòng rất tốt cho Tiêu Ngôn Cẩn. Nhìn qua có vẻ rất rộng, nhưng thực tế lại cách rất xa phòng của Quý Vân Nặc. Cái này tính toán thật sự rất kỹ lưỡng, ngay cả những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng có thể nghe thấy. Vệ Thấm nằm trên giường, hôm nay chuyện gì đó khiến bà không biết vui hay lo. Mặc dù mọi người đều biết Vân Nặc không quá quan tâm đến chuyện tình cảm, và người nàng yêu lần đầu tiên chính là Tiêu Ngôn Cẩn. Quý Chi Diệp vội vã vào phòng, ôm lấy Vệ Thấm một cách thân mật và gọi: "Lão bà." Vệ Thấm nhíu mày: "Đừng gọi em là lão bà." Quý Chi Diệp ngẩn ra, giống như một con mèo nhỏ rụi vào ngực cô. "Lão bà, lão bà, đừng giận nữa." Vệ Thấm không thật sự tức giận, nhưng cảm giác thật sự không thoải mái. "Diệp Diệp, em thật không biết tại sao Vân Nặc lại có thể yêu một alpha như vậy." Quý Chi Diệp ngắm nhìn tay ngọc nhỏ dài của bà. "Em có biết chuyện Vân Nặc bị người qua đường đẩy ngã không?" "Vệ Thấm, à." Một tiếng. "Vân Nặc bị người qua đường đẩy ngã? Là chuyện gì thế? Xảy ra lúc nào?" Quý Chi Diệp suýt nữa quên mất. Lúc ấy bà không muốn Vệ Thấm lo lắng nên đã cho đóng cửa phòng lại. Lúc đó Vệ Thấm cũng cùng một số phu nhân khác đang chơi đùa, nên những tin tức đó tạm thời không đến được. Quý Chi Diệp kể lại tất cả cho Vệ Thấm nghe. Vệ Thấm nghe xong, biết Tiêu Ngôn Cẩn không chút do dự đã đi cứu Quý Vân Nặc, rồi nhăn mặt, sau đó thở dài: "Hừ, tính cô ta cũng có chút lương tâm." Quý Chi Diệp cười lớn: "Con bé đó giống chị, đều rất bảo vệ vợ mình, cho nên từ đó chị cũng đối xử tốt với nó hơn." Vệ Thấm: "A." Một tiếng. "Đừng khen Tiêu Ngôn Cẩn quá, chị và cô ta còn cách nhau một khoảng xa." "Khoảng cách là sao? Chị thấy con bé cũng tốt mà. Nhìn cách con bé làm việc, những alpha gọi là cha a con bé đều có thể xử lý được. Chị chưa từng thấy con bé quan tâm đến omega nào khác cả. Chúng ta giờ còn chưa biết sao, nhưng chị tin Vân Nặc sẽ không nhìn sai người đâu." Quý Chi Diệp đưa tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Vệ Thấm. Vệ Thấm hơi dịch vòng eo, dựa vào vai bà, thì thầm: "Nhưng mà không giống nhau. Cô ta không tốt, chị mới là tốt, chị đương nhiên là tốt nhất." Quý Chi Diệp ngượng ngùng cười: "Được vợ khen như vậy, làm sao không vui?" Bà kéo chăn lên, đè Vệ Thấm dưới thân: "Lão bà, chị muốn, mấy ngày nay luôn lo lắng chuyện của Quý Vân Nặc và Tiêu Ngôn Cẩn khiến họ rất khó ngủ. Giờ đây khi vấn đề đã giải quyết, tất nhiên là phải thỏa mãn một chút." Vệ Thấm không đẩy bà ra, mà tiếp nhận sự gần gũi, mặc cho những cơn sóng cuộn trào. Biệt thự của Quý gia dù chỉ có 2 tầng, nhưng diện tích rất rộng. Phòng của Tiêu Ngôn Cẩn nằm ở một góc, còn Quý Vân Nặc ở phía bên kia. Đợi khi bóng đêm đã buông xuống, Tiêu Ngôn Cẩn mới lén lút đi đến phòng của Quý Vân Nặc. Cô gõ cửa. Quý Vân Nặc buông điện thoại xuống: "Tỷ tỷ, là em đây." Khi Quý Vân Nặc mở cửa, bất ngờ bị Tiêu Ngôn Cẩn ôm lấy. "Tỷ tỷ, em muốn ngủ cùng chị." Nghe ngữ khí của nàng, Tiêu Ngôn Cẩn có chút uất ức. Vệ Thấm thì nửa lạnh lùng nửa quan tâm, còn không cho nàng ngủ cùng mình. Quý Chi Diệp chỉ chú ý đến vợ và con. Toàn bộ Quý gia dường như chỉ có mình nàng là quan tâm Tiêu Ngôn Cẩn, khiến Quý Vân Nặc trong lòng cảm thấy áy náy một chút. Quý Vân Nặc đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người cùng nhau nằm lên giường. Tiêu Ngôn Cẩn nằm vào lòng Quý Vân Nặc, tay nhẹ nhàng vuốt bụng nàng, cảm nhận sự bình yên. "Tỷ tỷ, sao không nói với em trước khi mang thai? Trước đây em có hơi thô bạo với chị." Nói đến đây, cô ngượng ngùng, mặt đỏ lên. Quý Vân Nặc bình tĩnh đáp: "Chị không có mang thai." Tiêu Ngôn Cẩn ngẩn người một hồi lâu, không biết nói gì. "Chị chỉ nghĩ dựa vào việc mang thai để lừa mọi người." Lùi một bước, không ngờ không cần phải lừa cũng không sao. Tiêu Ngôn Cẩn lẩm bẩm một tiếng, trong lòng cảm thấy một chút bối rối, không biết sao lại cảm thấy kỳ lạ. Có lẽ trước đó, khi tra cứu thông tin về sự xứng đôi của các loại tin tức tố, không lẽ cô đã bị bác sĩ lừa để tiến hành sinh đứa con sớm một chút? Vậy thì tốt rồi, em còn tưởng rằng các biện pháp tránh thai không thành công. Tiêu Ngôn Cẩn trả lời, cũng không biết mình đang nói gì. Tránh thai thất bại là gì? Quý Vân nặc ngẩn ra, ý là lúc chúng ta làm, em lo lắng sẽ làm chị có thai, nên mới thực hiện biện pháp tránh thai. Tiêu Ngôn Cẩn ngượng ngùng giải thích, rồi thêm vào, vì em lo mẹ của chị sẽ ép chị phá thai, mà phá thai lại có thể gây tổn thương cho Omega. Hơn nữa những người xung quanh sẽ nói này nói nọ, em không muốn nhìn thấy chị bị như vậy. Quý Vân nặc bật cười, Vệ Thấm sao có thể không hiểu điều này, làm sao có thể ép nàng đi phá thai. Dù vậy, nàng vẫn có chút hy vọng sẽ có một đứa bé thật giống Tiêu Ngôn Cẩn. Về những lời chị nói ở khách sạn trước đây, em nghĩ sao? Quý Vân nặc hỏi, nàng nghĩ Tiêu Ngôn Cẩn có vẻ lạ lạ khi ở trong xe. Có thể là vì cảm xúc lúc ấy. Tuy nhiên, nàng vẫn đồng ý yêu cầu của Vệ Thấm một cách quyết đoán, khiến Quý Vân nặc cảm thấy khó hiểu. Tiêu Ngôn Cẩn lắc đầu, không có cảm giác gì, nếu là em cũng sẽ chọn tiền bạc, tình yêu hay gì đó đều chỉ như mây bay, không phải thứ thiết yếu. Quý Vân nặc cúi đầu nhìn cô, vậy em sẽ vì tiền bạc mà từ bỏ chị sao? Tiêu Ngôn Cẩn vu, ốt ve gương mặt Quý Vân nặc, nàng nhìn vào đôi mắt sáng như sao của Tiêu Ngôn Cẩn, như có một vì sao lóe sáng trên bầu trời. Những lời vừa rồi chỉ là nói đùa thôi. Nguyên tắc của em là không buông tay chị. Tiêu Ngôn Cẩn cười và hôn lên môi Quý Vân nặc. Thế gian này không có gì là hoàn hảo. Nhưng em sẽ không phụ lòng chị. Cũng không phụ lòng bản thân. Vậy nếu chị thấy em yêu người khác, chị sẽ nhất định chia rẽ các em. Em không cảm thấy chị đáng sợ sao? Tiêu Ngôn Cẩn lại một lần nữa cười. Lần này có một chút châm biếm. Quý Vân nặc cảm thấy hơi khó chịu, cười cái gì, tỷ tỷ không biết sao, chị là một cô gái cực kỳ cao ngạo, em chỉ có thể coi trọng một Omega như chị thôi quý đại tiểu thư. Tiêu Ngôn Cẩn nói rồi thì thầm vào tai Quý Vân nặc. Quý Vân nặc mỉm cười, ôm thật Tiêu Ngôn Cẩn, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy, đây là sự lựa chọn của thương nhân. Nhưng đối với Tiêu Ngôn Cẩn mà nói, đi vào thế giới xa lạ này, Quý Vân nặc chính là điều nhẹ nhàng nhất. Cả đêm dài tràn đầy xuân sắc, chỉ đến nửa đêm, mọi thứ đều trở nên hoàn hảo. Cách chương